Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1001, thay đổi chiến trường. Sáu vị vô thượng lực lượng tập trung ở một thể, phát ra lượng tin tức gì mênh mông, vẻn vẹn theo vô thượng nguyên thủy vẫy tay một cầm, ẩn chứa tại tin tức phía trên dòng lũ đã đập vào mặt. Không ngừng đánh thẳng vào Lý Cầu Tiên sinh mạng tín hiệu nguyên. Gần như có thể quấy nhiễu Lý Cầu Tiên sinh mạng tin tức vận chuyển bình thường. Loại uy thế này, không chút nào tại một đầu thái cổ khư thú phía dưới. Lý Cầu Tiên ngưng tụ tâm thần. Một đạo lưu ly kiếm quang đột nhiên hiển hiện. Hướng ngay vô thượng nguyên thủy đánh ra mà hạ cầm nã cự thủ chém giết mà đi. Kiếm quang cùng cự thủ trong hư không va chạm, để bàn tay khổng lồ kia có chút dừng lại. Cái kia môn kiếm thuật, tin tức cùng tin tức va chạm khiến cho bàn tay khổng lồ kia bắt giết mà hạ động tác rõ ràng đình. Trệ, sáu vị vô thượng trong mắt đồng thời tinh quang lấp lóe. Tin tức lưu biến hóa ra tốc đến cực hạn. Hiển nhiên, cái này lục đại vô thượng đều tại dốc hết toàn lực thôi diễn. Phân tích lấy lưu ly kiếm quang huyền diệu, đáng tiếc, vô dụng, bành, kiếm quang bạo tán, cái kia hướng ngay Lý Cầu Tiên bắt giết mà hạ cự thủ liền phảng phất bị thiết chùy đập trúng thủy. Tinh, ầm ầm ở giữa toác ra, hóa thành vô số mảnh vụn, lưu ly kiếm quang dư thế không giảm ám sát mà bên trên. Trực chỉ vô thượng nguyên thủy đầu lâu, đã phân tích không được. Liền lấy lượng thủ thắng, nhất lực hàng thập hội, vô thượng dịch nhất quát khẽ một tiếng, không cần hắn nhiều lời, vô thượng nguyên thủy tại bị Lý Cầu Tiên chém vỡ bàn tay về sau. Một cỗ toàn lực lượng mới đã lại lần nữa từ hắn thân bên trên tụ đến. Cái kia vỡ vụn bàn tay tại cỗ lực lượng này quán chú tựa hồ một lần nữa cô đọng. Lại lần nữa hình thành chặn đường tại Lý Cầu Tiên lưu ly kiếm quang trước mặt. Cứ việc bàn tay kia tại lưu ly kiếm quang chém giết hạ không ngừng vỡ vụn. Có thể bởi vì trong lòng bàn tay liên tục không ngừng khôi phục lực lượng thực sự quá mức khổng lồ. Đến mức lưu ly kiếm quang tổn hại tốc độ bị đối phương khôi phục tốc độ phản siêu. Để cái cự thủ này xinh xinh đem lưu ly kiếm quang bước trở về. Lại lần nữa bắt giết hướng Lý Cầu Tiên mà đi. Ta vinh diệu thánh điện vô thượng không dễ khinh thường. Xuất thủ, vô thượng Y Sơn Tẫn một tiếng gầm nhẹ. Thẳng hướng vô thượng nguyên thủy thân hình khổng lồ kia đánh giết mà đi. Tại bên cạnh hắn, hắc bạch vô thượng dừng lại một lát. Cũng là không chút do dự đi theo vô thượng Y Sơn Tẫn thân ảnh. Thẳng hướng vô thượng nguyên thủy. Không chỉ vô thượng Y Sơn Tấn cùng vô thượng Hắc Bạch. Vô thượng Ly thấy cảnh này cũng là cười nhạo một điểm. Lấy chúng địch quả có ý nghĩa gì? Đến, một chọi một, trong các ngươi bất kỳ một cái nào muốn giao thủ với ta. Ta đều tiếp, dịch nhất vô thượng, vừa rồi ngươi vênh váo hung hăng đối với chúng ta di khí sai sử. Như vậy, liền giữa chúng ta tới trước phân cái cao thấp đi. Đang khi nói chuyện hắn ngón trỏ, ngón giữa sát nhập, vẫy tay một đâm, một đạo kiếm quang tự trong tay hắn bắn giết mà đi. Kiếm quang chỗ qua, thế giới sụp đổ, tựa hồ ẩn chứa một cái thế giới hủy diệt lực lượng. Nhìn qua giống như thượng phẩm vô thượng kiếm thuật thế giới chi kiếm. Có thể đạo kiếm quang này lại không bằng đơn thuần thế giới chi kiếm đơn giản như vậy. Đừng nói là thế giới, liền liền hủy diệt bản thân, đều tràn đầy độc nhất vô nhị thần vận, khiến cho chư vị vô thượng rõ ràng có một loại đây chính là thế giới chi kiếm. Nhưng lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm mà không có chỗ xuống tay cảm giác. Chư vị, Vinh Diệu Thánh Điện cùng Hắc Ngục Liên Minh đã cấu kết đến cùng một chỗ. Nếu chúng ta không đem bọn hắn trấn áp, làm sao có thể bình yên tiến về khư giới 9 tầng bên trong công bố vĩnh hằng huyền bí. Lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Vô thượng dịch nhất cao giọng quát nói. Đây là muốn nhắc lên vô thượng đại chiến a. Thế cục, làm sao không phải nháo đến loại trình độ này? Muốn đoạt được vĩnh hằng huyền bí tất nhiên cần phải có chỗ nỗ lực. Nào có khoanh tay đứng nhìn liền có vĩnh hằng huyền bí đưa tới cửa chuyện tốt. Vả lại, Hắc Ngục Liên Minh xác thực được chèn ép một phen, mà Vinh Diệu Thánh Điện hiện tại có 4 vị vô thượng. Trong đó vô thượng tiên năm đó thế mà còn không để ý Lục Thánh Điện Liên Minh tình nghĩa chém giết. Vô thượng liệt chân, thực sự quá phận, cũng nên áp chế một chút uy phong của bọn hắn. Từng vị vô thượng phụ họa, nhao nhao xuất thủ, bất quá chân chính nghĩa chính ngôn từ muốn đứng tại đạo đức điểm cao vô thượng không nhiều. Đại bộ phận vô thượng không nói một lời, trực tiếp xuất thủ, làm vô thượng, thường thường đã có thể nhìn thấu sự tình bản chất. Bọn hắn lần này liên hợp xuất thủ, mặc dù cũng không có chém giết vô thượng ly, vô thượng tiên quyết tâm, nhưng dự tính ban đầu lại là muốn đem hai vị này ẩn ẩn cao hơn cái khác, vô thượng nửa cách vô thượng bài xích tại vĩnh hằng con đường bên ngoài, càng có trọng thương hai vị vô thượng, đem trong tay bọn họ vô thượng pháp phân tích, bảo vật tước đoạt, để bọn hắn về sau khó mà lại ra vẻ ta đây ý nghĩ. Bởi vậy, các loại lý do căn bản không cần thiết chút nào. Bất luận Vinh Diệu Thánh Điện có hay không cấu kết Hắc Ngục Liên Minh, Hắc Ngục Liên Minh lại có hay không tội không thể tha, bọn hắn đều sẽ ra tay, vẻn vẹn vì đạt tới suy yếu hai cái này mục đích. Hơn 10 vị chân thân giáng lâm vô thượng bên trong, đồng thời xuất thủ khoảng chừng 10 người nhiều, như lại tính bên trên lúc trước xuất thủ vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Nguyên Thủy chờ 6 người, xuất thủ vô thượng càng là đạt tới kinh người 16 vị. Cái này 16 vị vô thượng bên trong, 6 người lấy hợp kích chi thuật đối phó Lý Cầu Tiên, mà còn lại 10 người, trong đó 4 cái đối phó vô thượng Ly, còn lại 6 người thì phân biệt đối mặt vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Y Sơn Tấn cùng vô thượng Trạng Uyên. Trong lúc nhất thời ở đây chỗ Thái Sơ thế giới bên trong, cuồng bạo hỗn loạn tin tức dòng lũ tùy ý càn quét. Vô số tương đương với vô thượng một bộ phận tin tức nhau nhau bị người chém rách, ma diệt, lại có càng nhiều tin tức hơn lượng tại trong khi giao chiến diễn sinh. Dung hợp, loại chiến trường này nếu là đổi thành người bình thường quan sát từ đằng xa tựa hồ không có chút rung động nào, có thể trong đó hung hiểm lại không biết so chí tôn chiến cao ra bao nhiêu lần. Thật giống như hai cỗ hacker thế lực tranh đoạt toàn cầu vũ khí hạt nhân kho quyền khống chế. Một khi phân ra thắng bại, toàn cầu vũ khí hạt nhân toàn bộ dẫn bảo, hung hiểm tính cùng hủy diệt tính xa xa không phải hai vị đại tông sư thảm liệt chém giết có thể đánh đồng. Vĩnh Hằng Thánh Điện cầm đầu một phương mặc dù có 16 vị vô thượng đồng thời xuất thủ, nhưng Lý Cầu Tiên một phương cũng không phải kẻ yếu. Vô thượng Ly chính là tinh không đệ nhất cường giả, dù là tại 6 cái quy tắc thần khí bên trong hình thành Thái Sơ thế giới ở trong vẫn có thể làm được lấy một địch 4 không rơi vào thế hạ phong. Còn lại vô thượng Y Sơn Tấn, vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Trạm Uyên lấy một địch 2 mặc dù hơi có vẻ không địch lại. Có thể hai vị này vô thượng muốn trấn áp bọn hắn vẫn không phải chuyện dễ dàng. Về phần ma diệt, nghĩ đều không cần mơ mộng. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Thánh Điện một phương mặc dù chiếm cứ lấy thượng phong, có thể chiếu cái này xu thế xuống dưới, trận đại chiến này không có cái mấy trên vạn tinh năm mơ tưởng phân ra thắng bại, mà mấy trên vạn tinh năm tất cả vô thượng bị vây ở mảnh này Thái Sơ thế giới bên trong, ngày biết bên ngoài tinh không thế giới sẽ hỗn loạn tới trình độ nào, khư thú tộc, khư thú nhóm lại sẽ có hành động gì. Thấy cảnh này, vô thượng Dịch Nhất khẽ quát một tiếng, chư vị không muốn tiến về khư giới 9 tầng dò xét vĩnh hằng huyền bí rồi sao? Hắn lời nói này tự nhiên là đối với những chưa kia xuất thủ vô thượng nhóm nói. Những vô thượng kia bản thân liền là tại quan sát hai phe trận doanh ai mạnh ai yếu, để làm ra chính xác lựa chọn. trước mắt thấy Vĩnh Hằng Thánh Điện một phương chiếm cứ thượng phong. Lập tức cũng không chần chờ nữa. Ra tay đi, 10 cái tinh năm bên trong giải quyết chiến đấu. Dạng này chúng ta liền có thể tránh lo âu về sau xâm nhập khư giới 9 tầng thăm dò. Chư vị vô thượng trao đổi. Sau một khắc, còn lại ngũ đại vô thượng đồng thời gia nhập chiến trường. 5 vị vô thượng mặc dù không nhiều, có thể sự gia nhập của bọn hắn lại giống như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nguyên bản mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng còn có thể miễn cưỡng rằng co lý cầu tiên. Vô thượng ly cả đám người, lập tức bị áp chế chỉ có lực phản kích. Trong đó vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Y Sơn Tẫn lấy một địch ba. Càng là bắt đầu bị người thương tổn tới tin tức bản nguyên. Cứ việc trong thời gian ngắn vẫn không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ khi nào tiếp qua mấy cái tinh năm, ba vị này vô thượng đem triệt để mất đi sức phản kháng chỉ có thể bảo toàn tự thân sinh mệnh bản. Nguyên, nói một cách khác, bọn hắn đem bị trấn áp. Một khi ba người này bị trấn áp, để cái kia 9 đại vô thượng rảnh tay. Vô thượng ly, vô thượng tiên bại vong cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Chính diện giao phong, bọn hắn có thuật hợp kích, có 6 cái quy tắc thần khí. Càng có 21 vị vô thượng phụ trợ, mà chúng ta am hiểu nhất, lại là chiến lực cá nhân, cùng thái khư thuật, khư thiên chi chủ cung cấp tại khư giới 9 tầng bên trong hành động lực. Đã như vậy, chúng ta làm gì đem chiến trường đặt ở lục đại thần khí tạo thành thái sơ thế giới bên trong, mà là đặt ở khư giới 8 tầng, thậm chí khư giới 9 tầng mới đúng. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua rơi vào hạ phong vô thượng Y Sơn Tấn, vô thượng Hắc Bạch đám người một chút, lập tức thần niệm tiêu tán. Chư vị, một hồi chúng ta toàn lực phá vỡ thái sơ thế giới. Đến lúc đó các ngươi cùng ta một đạo xông ra phương thế giới này, tiến vào khư giới 8 tầng, nơi đó mới là chúng ta sân nhà. Tốt, ba vị vô thượng cấp tốc đồng ý. Khư giới 8 tầng cùng khư giới 9 tầng. Không biết những này vô thượng có mấy người dám đuổi theo. Vô thượng ly mặt bên trên thì treo nhàn nhạt cười lạnh. Để mấy người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Cầu Tiên không có nửa phần lãnh đạm. Viên mãn đang cùng thái sơ thế giới giao chiến nguyên giới bên trong. Đột nhiên càn quét ra một cỗ hạo đáng khư giới chi lực. Cỗ này khư giới chi lực bên trong không chỉ có Lý Cầu Tiên cố ý thu thập lượng lớn khư giới 8 tầng chi lực, còn bao gồm một số nhỏ khư giới 9 tầng chi lực. Hai loại dung hợp tại một thể khư giới chi lực theo Lý Cầu Tiên tâm niệm vừa động. Phảng phất hải khiếu giống nhau hướng về một phương hướng càn quét mà ra. Nháy mắt đâm vào từ 6 cái quy tắc thần khí hình thành thái sơ thế giới hàng rào bên trên. Cứ việc chưa từng đem thái sơ thế giới va sụp, nhưng lại để một phương thế giới này ở trong nứt ra một cái khe. Thật là nồng nặc khư giới chi lực. Đây là khư giới 9 tầng lực lượng. Không tốt, mau lui lại. Những hiệp trợ kia vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng thái sơ vô thượng nhóm thoáng cảm ứng một phen cỗ này tự nguyên giới ở trong càn quét mà. Ra nguyên giới chi lực. Từng cái thốt nhiên biến sắc, khư giới 9 tầng lực lượng, đây chính là có thể diệt sát vô thượng tồn tại. Năm đó vô thượng tái man chính là bị vô thượng ly khóa lại hạch tâm, lại bị khư giới 9 tầng chi lực sinh sinh cọ rửa mà chết. Không cần kinh hoàng, những này khư giới chi lực đại bộ phận đến từ khư giới 8 tầng. Chỉ có tiên phong nhất một đoạn thuộc về khư giới 9 tầng chi lực. Đối với chúng ta vô thượng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ là phô trương thanh thế. Vô thượng dịch nhất đại hống. Muốn ngăn lại những vô thượng kia lui lại. Có thể những này vô thượng nhóm chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Như thế nào sẽ nghe vô thượng dịch nhất lời nói. Lại thêm bên trên cỗ này khư giới chi lực bộc phát cực kỳ tấn mãnh. Trong chốc lát giải khai thái sơ thế giới phong tỏa. chờ những bay ngược kia vô thượng nhóm kịp phản ứng lúc. Lý Cầu Tiên đã thừa dịp cỗ này khư giới chi lực xung kích cùng vô thượng ly, vô thượng uy sân tẫn, vô thượng hắc bạch, vô thượng trạm uyên đám người, một hơi xông ra thái sơ thế giới, đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy, nếu không hậu hoạn vô tận. Vô thượng dịch nhất sầm mặt lại, nghiêm nghị quát nói, mà ra thái sơ thế giới ngũ đại vô thượng nhưng không có nửa phần chi chê. Tại vô thượng dịch nhất đám người truy sát mà đến thời khắc, trực tiếp trốn vào khư giới, thay đổi chiến trường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.